Cự Long thức tỉnh, chương 571. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 571. Anh Lục chào anh, điện thoại truyền ra giọng nói thanh thúy của Ngư Bạch. Chào cô, anh Lục, tối nay tôi muốn mời anh ăn cơm, không biết anh có rảnh không? Người đẹp mời ăn cơm thì đương nhiên là rảnh, Lục Hy cười đáp. Vậy thì tốt quá, 7:30 tại nhà hàng Tô Tứ nhé, giọng nói của Ngư Bạch trở nên vui vẻ. Được, tôi sẽ đến, Lục Hy đáp. Vâng, tôi sẽ chờ anh, Lục, Ngư Bạch nói. Chúng ta đều là thanh niên, có cần xưng hô khách sáo vậy không? Lục Hy cảm thấy không quen với cách xưng hô của Ngư Bạch. Tiếp xúc với người trẻ thì nên thoải mái tinh thần, cứ xưng hô tôn kính này nọ quá là xa lạ. Vậy tôi gọi anh là anh Lục Hy nhé, Ngư Bạch cười. Không thành vấn đề, chốt vậy nhé, Lục Hy nói xong thì cúp máy. Ngư Bạch mời anh ăn cơm là chuyện nằm trong dự liệu của Lục Hy, cho nên cũng không từ chối. Nếu không cho cô ta cơ hội cảm ơn thì e là cô ta sẽ thấy không yên lòng. Nhìn đồng hồ đã gần đến 7 giờ, Lục Hy đi rửa mặt rồi xuống tầng. Tư Không Trích Tinh đã không còn ở đó nữa. Lục Hy lắc đầu, một mình đi ra ngoài, lái con xe cũ đến nhà hàng Tô Tứ. Vốn dĩ anh thấy Ngư Bạch nói là có hai người, nên định rủ cả Tư Không Trích Tinh đi cùng, thế nhưng không biết cái tên này đã chạy đi đâu, nên Lục Hy đành đi một mình. Chậm rãi lái xe vào nhà hàng Tô Tứ, thấy đồng hồ vừa vặn 7 giờ 20 phút, Lục Hy đỗ xe rồi gọi cho Ngư Bạch. Sau khi hỏi rõ số phòng thì Lục Hy lập tức đi qua. Lục Hy đi vào nhà hàng, được phục vụ dẫn vào phòng số 666. Phục vụ mở cửa phòng cho Lục Hy đi vào. Cách chương,